lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1279, góc truyện audio.com, mặt Văn Gian Thanh liền đỏ ửng, cúi đầu không giải thích. Vì Vi thấy được thì dừng, nói, tớ không quấy rầy cậu nữa, tớ ở phía đối diện, có chuyện gì cứ nói với tớ. Hôm nay cảm ơn cậu, Văn Gian Thanh thấp giọng nói, nếu không phải Vi Vi, hôm nay cậu ấy thật sự phải đói bụng rồi. Đường đường là Văn đại thiếu gia, tuy nhiên lại rơi vào tình trạng bụng đói này. Nói ra ai dám tin chứ, thế nhưng đây là sự thực, Tranh Tranh đến giờ vẫn chưa về, cô ấy hầu như quên chuyện Văn Gian Thanh không có tiền ăn cơm. Cô ấy bây giờ đang ở trong phòng của vệ cương, cùng vệ cương đang nóng bỏng. Cô ấy sao còn nhớ trong căn chung cư thuê đó, còn có một người con trai, vì cô ấy mà chống cự với cả nhà mà đói bụng chứ. Trời à, thực tế chút không tệ, nhưng quá thực tế thì quá đáng rồi. Hai người thực tế như nhau, Sử Hiểu Yến và Tranh Tranh, là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Sử Hiểu Yến cũng rất thực tế. Cô ấy từ nhỏ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, trải qua cuộc sống bị người ta khinh, cô ấy không thực tế là không được. Nhưng cô ấy có thực tế hơn nữa, trong lòng vẫn còn chút cảm tính, cũng còn chút lý tính. Chính là chút cảm tính và lý tính này, cô ấy cuối cùng có được hạnh phúc của mình. Đây là điểm mà Thẩm Hà không ghét cô ấy. Còn Tranh Tranh thì đã triệt để đánh mất tất cả cảm tính và lý tính, chỉ là vì tiền và cuộc sống thoải mái. Có rồi lại không biết trân trọng, một khi mất đi giá trị lợi dụng, từ bỏ không thương tiếc. Đây là điểm Thẩm Hà căm hận nhất, Văn Gian Thanh bây giờ rõ ràng là thời điểm yếu đuối nhất, cảm giác bị ruồng bỏ cứ thế mà nảy nở. Vì Vì đem đến dĩa sủi cào này, bỗng chốc liền sưởi ấm lòng của Văn Gian Thanh. Vì Vì kêu người bên điện lực đến sửa chữa, đem đến ánh sáng, cũng từng chút một soi sáng cả thế giới của Văn Gian Thanh. Văn Gian Thanh đột nhiên phát hiện con gái bình dân không phải đều như Tranh Tranh thế kia. Vẫn còn như Vi Vi vậy. Văn Gian Thanh vừa ăn sủi cảo, vừa mở máy tính của mình tìm trường đại học của Vi Vi. Sau đó trên trang web trường nhìn thấy hình ảnh Vi Vi nhận giải. Tất cả cô ấy nói, quả nhiên đều là thật. Sau đó Văn Gian Thanh bắt đầu click vào trường mà Tranh Tranh nói, tìm cả buổi, lại tìm không thấy chút dấu vết gì có liên quan đến Tranh Tranh. Trái tim kiên định của Văn Gian Thanh cuối cùng có sự lung lay. Cậu ấy muốn biết quá khứ thực sự của Tranh Tranh, nếu như Tranh Tranh nói thực với cậu ấy, cho dù cô ấy vốn dĩ chưa từng đi du học nước ngoài, vốn dĩ chưa từng đi học cũng không sao cả. Cậu ta sẽ ra tiền, mở ra bất kỳ cánh cổng của một trường đại học nào cho cô ấy, đưa cô ấy đi đào tạo chuyên sâu. Nhưng, điều kiện trước tiên là đừng lừa gạt cậu ta nữa. Văn Gian Thanh bực bội mà gọi điện cho Tranh Tranh, đã trễ vậy rồi, Tranh Tranh còn chưa về. Văn Gian Thanh có chút lo lắng, nhưng gọi điện thoại sang, lại khóa máy. Giây phút đó, trong lòng Văn Gian Thanh có biết bao sự mơ màng. Cậu ta không biết tiếp theo đây nên như thế nào cho phải. Ở đây đất lạ người không quen. Hơn nữa, cậu ta còn mạnh miệng nói với gia đình tuyệt đối không dùng nguồn tài nguyên và mối quan hệ của gia đình, bây giờ lại bị Thẩm Hà lấy mất tất cả thẻ ngân hàng, chìa khóa xe. Cậu ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tìm được Tranh Tranh. Cho nên, cậu ta chỉ có thể tiếp tục trầm mặc mà chờ đợi. Văn Gian Thanh cứ như thế mà ngồi trên ghế, góc truyện audio.com, sofa lặng lẽ chờ đợi, chờ cho đến sáng sớm tinh mơ, mới nghe tiếng cửa cạch một tiếng, Tranh Tranh cuối cùng đã về. Tranh Tranh vừa mở đèn, liền thấy Văn Gian Thanh ngồi trên ghế sofa không cử động, liền dọa Tranh Tranh giật cả mình. Đêm khuya anh không ngủ đi chứ, ở đây làm gì? Sao lại về muộn như thế? Trời cũng đã sáng rồi. Văn Gian Thanh nhìn bầu trời hừng đông đang lên, khẽ mở miệng nói. Điện thoại em sao lại khóa máy? À, hết pin rồi. Anh đói không? Em đem cho anh chút thức ăn. Trên mặt Tranh Tranh có chút không tự nhiên mà trả lời nói. Em hôm qua đóng phim, có cảnh quay cần quay bù. Nên em kiếm chút tiền. Tranh Tranh thiếu tự tin mà không dám nhìn Văn Gian Thanh. Em đi tắm trước, bận cả đêm mệt quá. Nói xong, Tranh Tranh liền đặt đồ trong tay xuống, quay người vào nhà tắm. Văn Gian Thanh từ từ đứng dậy, đi lấy bữa sáng Tranh Tranh đặt trên bàn. Đột nhiên, ánh mắt cậu ta liền chăm chú. Trong túi bữa ăn sáng để một hóa đơn, trên đó ghi rõ ràng tên của một khách sạn lớn. Văn Gian Thanh có ngu hơn nữa cũng phản ứng lại, huống hồ Văn Gian Thanh không ngu được không? Đầu óc cậu ta liền nổ à, cậu ta đã biết Tranh Tranh tối qua đi đâu, cậu ấy chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó đâm một nhát bỗng nhiên đau nhói cả lên. Văn Gian Thanh cảm thấy hô hấp như bị người ta bóp nghẹt, độ nóng cả người liền tăng lên. Cậu ta khập khiễng mà quay người đi đẩy cửa, mơ màng không cách nào mà cứ đi bừa. Cậu ấy cũng không biết đi đâu, cứ thế mơ hồ thần thờ mà đi về phía trước. Tranh Tranh tối qua cùng người khác thuê phòng, Ý nghĩ này trong đầu Văn Gian Thanh cứ thể mà hiện đi hiện lại. Cho dù Văn Gian Thanh không muốn tin nhắn vào sự thật này, nhưng nói cho cùng sự thật này tồn tại khách quan đồng thời không thể xóa bỏ được. Bởi vì Tranh Tranh không thể nào một mình ở trong khách sạn cao cấp như thế. Hơn nữa cho dù đóng phim, cô ấy cũng chỉ là diễn viên quần chúng hạng thường, đoàn làm phim sao có thể cho cô ấy ở khách sạn tốt như thế chứ? Thế thì kết quả chỉ có một điều đó. Văn Gian Thanh có lẽ là cả đêm chưa ngủ, kèm thêm tức giận quá công tâm, ánh nhìn liền trở nên mơ hồ, cả người cũng trở nên bay bổng hẳn. Khập khiểng hầu như sắp ngã trên đất. Chính vào lúc này, một tiếng kêu bất ngờ vang lên bên tai cậu ấy. Văn Gian Thanh, cậu sao thế? Văn Gian Thanh dùng hết sức mình nhìn qua, chỉ thấy Vivi mặc bộ đồ thể thao đầu đầy mồ hôi xuất hiện trước mặt cậu ấy. Hiển nhiên là vừa chạy bộ sáng về. Vivi, Vivi. Văn Gian Thanh đột nhiên nắm lấy cánh tay của Vivi, bất lực bàng hoàng nói. Tớ nên phải làm sao? Nói xong, Văn Gian Thanh liền hôn mê bất tỉnh. Vivi nhìn bộ dạng của Văn Gian Thanh, liền than nhẹ một tiếng. Xem ra kế hoạch tối qua, Văn Gian Thanh đã biết một số chuyện. Khó trách khách hàng lại chi nhiều tiền như vậy, mời mình đến đây. Chàng trai này chịu đả kích không nhỏ. Vivi gọi điện cho nghiệp vụ bảo vệ, giúp đỡ đưa Văn Gian Thanh đến nhà mình, Vivi tự mình chăm sóc cậu ấy. Không biết tại sao, Văn Gian Thanh đột nhiên lại phát sốt cả người mơ hồ mà ngủ, mãi không tỉnh. Vivi đột nhiên cảm thấy, muốn mở ra trái tim của GVT, không phải là chuyện dễ dàng gì. Cậu ta lần này hình như thật sự rất thích người con gái tên Tranh Tranh đó. Thế nhưng yêu sai người, có lẽ kết quả là như thế chăng? Tranh Tranh, chị, Văn Gian Thanh đột nhiên khẽ gọi, vừa bắt đầu thì kêu tên Tranh Tranh, đến sau cùng. gocchuyenaudio.com, lại gọi Thẩm Hà, lúc nhỏ, Văn Gian Thanh rất dễ bệnh, cậu ta một khi bệnh, Hạ Thẩm Châu cũng bệnh theo. Cho nên hai nhóc con sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm này, bị bệnh cũng đồng bộ theo. Cho nên mỗi lần họ bệnh, Thẩm Hà đều ở bên chăm sóc hai đứa nhóc quậy này. Cách chương.